tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, tiên thiên hỗn nguyên chi khí. Vũ trụ mênh mông vô ngần, có 108 tinh vực, vô số tinh thần sinh mệnh, mà ở cổ xưa trong đồn đãi, vũ trụ vốn là hoàn toàn mờ mịt, chốn hỗn độn, nương theo lấy hỗn nguyên chi khí xuất hiện. Vũ trụ chính là bắt đầu không ngừng biến hóa, tạo thành vũ trụ tinh thần, vạn ngàn chủng tộc, cho tới hôm nay, mới có này hiện tại 108 tinh vực dáng dấp. Tiên thiên hỗn nguyên chi khí, chính là vũ trụ sinh ra biến hóa trước hỗn nguyên chi khí, ẩn chứa vô cùng thần kỳ thần bí, mà truyền thống tạo hóa cảnh tu sĩ, đạt đến hỗn nguyên cảnh. Thể nội thế giới hoàn toàn diễn biến, nắm giữ hỗn nguyên đại đạo, trong cơ thể chính là sẽ sản sinh hỗn nguyên chi khí. Để thế giới này tự nhiên diễn biến, vô số đại đạo chi lực xuất hiện, vô số sinh mệnh vật chủng xuất hiện, nếu là một cái vũ khí, có thể lấy tiên thiên hỗn nguyên chi khí luyện hóa, chính là có thể trở thành một món thần khí. Nói tóm lại, tiên thiên hỗn nguyên chi khí tác dụng đông đảo, diệu dụng vô song. Đối với Lý Mục mà nói, tiên thiên hỗn nguyên chi khí quý trọng trình độ tương đương với kim hoàng trung, đào thụ cành, hàn ngọc trảm tiên kiếm chờ chút. Từ trong đó có thể dò xét ra hỗn nguyên đại đạo, do đó trở thành một tên hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Lẽ nào bên trong tồn tại tiên thiên hỗn nguyên chi khí? Lý Mục âm thầm suy tư về, vào xem liền biết rồi. Hắn liếc mắt còn đang tu hành giản đan thanh, Triệu Sung hai người, để lại một đạo hình ảnh sau khi, hướng đi phía bên phải thiên điện, tiến vào phía bên phải thiên điện, có ngũ cụ thế giới cảnh cương thi, bị Lý Mục ung dung giải quyết, cho tới cửa cung điện tứ tinh trận pháp, đối với Lý Mục mà nói cũng không đáng kể chút nào. Mở ra thiên điện môn hộ, tiến vào trong đó, vừa tiến vào trong, Lý Mục nhất thời cảm giác được vô cùng tiên thiên hỗn nguyên chi khí từ bốn phương tám hướng mà đến. Không ngừng trùng kích thân thể của hắn, tất cả đều là tiên thiên hỗn nguyên chi khí. Lý Mục đánh giá cái kia đầy dẫy thiên điện hôi ngu rốt khí lưu. Kinh dị phi thường, khổng lồ như thế tiên thiên hỗn nguyên chi khí. Không hổ là trấn áp một thời đại Minh La Đại Đế. Còn có hai cái tam tinh thiên khí tồn tại. Lý Mục ngẩng đầu lên hướng về trôi nổi ở giữa không. Chung hai cái vũ khí. Một cái hắc sắc thước ngọc. Một cái màu xanh lục bảo đèn. Hai cái đều tản ra thần bí. Thần kỳ khí tức đều đạt đến tam tinh thiên khí mức độ. So với Kim Hoàng Trung cũng đều không kém chút nào. Lấy tiên thiên hỗn nguyên chi khí uẩn nhưỡng tam tinh thiên khí. Đây là muốn đem này hai cái tam tinh thiên khí hóa thành thần khí. Lý Mục một chút liền xuyên, thủng hắc sắc thước ngọc, màu xanh lục bảo đèn mục đích. Sở dĩ nơi này, chính là muốn mượn tiên thiên hỗn nguyên chi khí do đó thuế biến tiến hóa thành thần khí. Thần khí cùng tam tinh thiên khí nhìn như chỉ có một cấp bậc chênh lệch. Nhưng hai người chênh lệch cực kỳ khủng bố, thiên khí, đại đạo chi lực kết tinh, thần khí, có thể phá hủy đại đạo chi lực, vậy thì có thể thấy được chênh lệch giữa hai bên. Nhiều như vậy tiên thiên hỗn nguyên chi khí, ta nếu như có thể hơn nữa hấp thu luyện hóa, đồng thời cảm thụ trong đó đại đạo chi lực, đầy đủ để ta trở thành một tên hỗn nguyên cảnh tu sĩ. Lý Mục trong lòng hơi động, lập tức vận dụng Kim Hoàng Trung, bao phủ toàn bộ thiên điện, đồng thời lấy la bàn bố trí ra tứ tinh trận pháp. Ngăn cách thiên điện lực lượng, bảo đảm người khác không thể nhận ra cảm giác. Sau đó, kích phát rồi siêu cấp thiên tài hình thức, ngồi khoanh chân tiến vào tu hành trạng thái, hấp thu tiên thiên hỗn nguyên chi khí, đồng thời cảm thụ trong đó lực lượng. Hắc sắc bia đá trước mặt, giản đan thanh từ tu hành bên trong tỉnh lại, hao phí gần nửa ngày, hắn cuối cùng là đem Minh Vương bất bại pháp nhớ rồi. Nhưng là đối với trong đó nội dung, cơ hồ là khó có thể biết được. Muốn tu luyện đồng thời nắm giữ Minh Vương bất bại pháp, không biết phải nhiều không bao lâu. Tiền bối đây, Giản Đan Thanh hướng về bốn phía liếc nhìn, đồng thời phát hiện Lý Mục bóng người. Thế nhưng, trên mặt đất tìm được rồi một khối hình ảnh thạch, kích phát hình ảnh thạch, biết được tình huống, phía bên phải, Giản Đan Thanh hướng về phía bên phải thiên điện nhìn lại, nhưng không có nhìn ra món đồ gì, phía bên phải bên trong cũng không có bất luận là đồ vật gì. Chỉ là một đầy rẫy tử vong thực vật hoa viên thôi. Giản Đan Thanh mang theo vài phần hiếu kỳ đánh giá vài lần phía bên phải thiên điện, trước sau không thu hoạch được gì. Thôi, tiền bối tu vi sâu không lường được, nên vô sự, mà ta cần làm chính là đi tới vô sinh vô tử chi địa. Giản Đan Thanh hướng về bên trái tế đàn nhìn lại, lông mày hơi động lại tác lên. Vô sinh vô tử chi địa chính là một cực kỳ kỳ lạ địa phương. Tiến vào bên trong linh hồn, chính là không cách nào rời đi. Chính là mấy người, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn. Một khi tiến vào vô sinh vô tử chi địa, chính là đoạn tuyệt sống lại. Luân hồi độ khả thi, vĩnh cửu sinh sống ở vô sinh vô tử chi địa. Chịu nhịn vô tận năm tháng quạnh hiu cùng đơn điệu. Phụ thân. Giản Đan Thanh nói nhỏ một tiếng, ánh mắt càng phát kiên định, hắn còn chưa đi hai bước, chính là ngừng lại, bỗng nhiên hướng về bên ngoài cung điện nhìn lại, xảy ra chuyện gì, tại sao lại có cường đại như thế hơi thở xuất hiện? Giản Đan Thanh nhận ra được bên ngoài cung điện cái kia từng luồng khí tức mạnh mẽ, biểu hiện rung động, tổng cộng 7 người. Mỗi một cái đều là quy nhất cảnh tồn tại. Giản Đan Thanh tâm tình chìm xuống. 7 cái quy nhất cảnh tồn tại, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng. Tiền bối cũng không biết như thế nào. Nếu là gặp phải này 7 cái quy nhất cảnh tu sĩ, chắc chắn phải chết. Giản Đan Thanh cắn răng, trực tiếp tiến vào vô sinh vô tử chi địa. Giản Đan Thanh đem Triệu Sung cho tỉnh lại. Triệu Sung cũng cảm ứng được 7 cái quy nhất cảnh tu sĩ khí tức. Ta chuẩn bị tiến vào vô sinh vô tử chi địa. Ngươi có tính toán gì? Giản Đan Thanh hỏi. Vô sinh vô tử chi địa quá mức quỷ dị. Ta cũng không có cần phải tiến vào bên trong. Triệu Sung suy nghĩ một chút. Đạo, nếu tiền bối tiến vào phía bên phải, vậy ta cũng đi theo đi. Tốt, Giản Đan Thanh gật đầu. Vậy chúng ta trước tiên tách ra. Tốt, Triệu Sung nói. Giản Đan Thanh tiến vào tế đàn bên trên, y theo tế đàn đích tình huống truyền vào chân nguyên, thân hình từ từ biến mất không còn tăm hơi. Triệu Sung đi vào phía bên phải, bóng người cũng rất nhanh biến mất rồi. Hai người sau khi biến mất không gặp, vì không nên Khổng Trọng Thu, Mã Lạc chờ lục quang tinh mạnh nhất 7 người đi tới hắc sắc bia đá trước mặt. Cái kia từng bộ xác chết nhục thân phi phàm. Không biết tại sao lại ở lại nơi đó. Là có đặc thù ngụ ý. Mã Lạc hiếu kỳ hỏi. Phải làm là cương thi. Chỉ là chẳng biết vì sao không cách nào hành động thôi. Khổng Trọng Thu đạo. Từ một ít dấu hiệu. Có từng giao thủ dấu vết. Có thể từ nhục thân đích tình huống thượng khán, cũng không phải chỉ là biến hóa cảnh cương thi, còn có thế giới cảnh cương thi, lấy Giản Đan Thanh thực lực, e sợ không có cách nào đối phó những cương thi này. Vì không đáp, ngoại trừ Giản Đan Thanh, Triệu Sung ở ngoài, còn có một thần bí tu sĩ, y nhân tiếu đạo, hẳn là cái kia thần bí tu sĩ ra tay. Các ngươi xem. Minh Vương bất bại pháp, Mạnh Bình Xuyên nhìn chằm chằm trước mắt hắc sắc bia đá. Quả thật là Minh Vương bất bại pháp, Khổng Trọng Thu trong mắt chợt lóe sáng. Nơi này chính là Minh La Đại Đế mộ địa, không nghĩ tới Minh La Đại Đế thật sự ở đoạn hồn sơn. Mạch để lại một tòa mộ địa, Tư đồ kính chi đạo, Minh Vương bất bại pháp được xưng thần pháp bên dưới vô địch thiên thư. Đúng là có thể tu luyện. Phong ở trên trời đánh giá hắc sắc bia đá, lập tức tu luyện nổi lên Minh Vương bất bại pháp. Mấy người khác cũng đều là làm như thế. Dù sao, cái này Minh Vương bất bại pháp, nhưng là Minh La đại đế tiếng tăm lừng lẫy tuyệt học. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.